vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mai Hương gật đầu. Hiểu rồi, cảm ơn đại sư. Sau khi Triệu Mai Hương rời đi, Cao Nguyên Hoa và bạn gái mới đến. Lần này đến, Cao Nguyên Hoa muốn xem nhân duyên của hai người. Mặc dù trước đó trong livestream đã nói qua rồi, nhưng anh ta vẫn không yên tâm. Yên tâm đi, hai người có duyên phận. Năm sau có thể kết hôn, năm sau nữa có thể có con. Kỳ Giao Quang mỉm cười nói. Bạn gái Cao Nguyên Hoa nghe xong, mặt hơi đỏ, nhưng cô cũng rất thích Cao Nguyên Hoa. Ban đầu hai người còn chưa biết. Sau khi trò chuyện, hai người lại học cùng trường tiểu học. Ngoài ra, bố mẹ hai bên lại còn quen biết nhau. Chỉ có thể nói, đều là duyên phận. Bố mẹ Cao Nguyên Hoa biết chuyện bạn gái cũ của anh ta làm. Lập tức hủy hôn. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Đến lúc kết hôn, tôi nhất định sẽ đến đưa kẹo cưới cho cô. Cao Nguyên Hoa vui mừng khôn xiết. Kỳ Giao Quang gật đầu. Tôi đợi đấy. Sau khi Cao Nguyên Hoa và bạn gái rời đi, Trần Hân Nghiên đến. Đại sư, đại sư. Trần Hân Nghiên nói với vẻ hoạt bát. Cô có thể xem vận mệnh tương lai của tôi không? Kỳ Giao Quang mở miệng. Bát tự của cô chiêu tài. Sau này sự nghiệp và tài vận đều rất tốt. Nhưng mà cô phải chú ý sức khỏe. Đi kiểm tra đi. Nghe nửa câu đầu, Trần Hân Nghiên còn rất vui vẻ. Nghe đến nửa câu sau, trái tim cô lập tức đập nhanh. Yên tâm, Kỳ Giao Quang an ủi. Chỉ là tiểu phẫu thôi. Có điều làm sớm vẫn tốt hơn là kéo dài. Sau này mới làm. Trần Hân Nghiên vừa nghe, hơi thở phào nhẹ nhõm. Còn nữa, cô thích hợp kết hôn muộn. Vì vậy đừng kết hôn quá sớm. Kỳ Giao Quang thuận tiện nhắc nhở. Về chuyện này, Trần Hân Nghiên không hề để tâm. Đại sư, cô yên tâm. Chuyện khác tôi không dám đảm bảo. Chuyện này tôi tuyệt đối có thể. Tôi còn không muốn yêu đương. Huống chi là kết hôn. Không thể để yêu đương ảnh hưởng đến tốc độ tôi kiếm tiền được. Đừng nói quá chắc chắn. Tình yêu không phải thứ cô muốn khống chế là có thể khống chế được. Kỳ Giao Quang nói, Trần Hân Nghiên nghe vậy, ghi nhớ trong lòng, hôm đó xuống núi, Trần Hân Nghiên liền đi bệnh viện kiểm tra, vì mỗi ngày làm thí nghiệm cộng thêm thức khuya, cơ thể quả nhiên xuất hiện một số vấn đề, nhưng may mà phát hiện kịp thời. Phẫu thuật sớm, chỉ cần thời gian sắp tới nghỉ ngơi và điều dưỡng cho tốt, là có thể nhanh chóng hồi phục. Trong thời gian nằm viện sau phẫu thuật, Trần Hân Nghiên bị một bác sĩ theo đuổi. Ban đầu, Trần Hân Nghiên vẫn nhớ lời dặn dò của Kỳ Giao Quang. Luôn tìm cách tránh né sự theo đuổi công lược của vị bác sĩ kia. Thậm chí còn nhờ một vị bạn học đến thăm làm lá chắn. Giả vờ là đã có bạn trai. Cách chương.